Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang cuốn số 2 của bộ truyện Bí mật nghề làm vàng mã của tác giả dịch giả Đoa Vô Thường. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn số 2 bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc này cha của Ngọc Hoa dường như nhớ tới những lời tôi từng nói lúc trước, thế nên ông ta liền hỏi tôi, có phải là cậu thực sự đã nhìn thấy Ngọc Hoa hay không? Tôi liền gật đầu rồi nói, thực sự là hai ngày nay cháu đều ở bên cạnh Ngọc Hoa, không chỉ có một mình cháu, còn có rất nhiều bạn học từ hồi cấp 3 trước đây cũng đi chơi cùng nhau. Mọi người đều có thể chứng minh cho những lời của cháu nói. Cha của Ngọc Hoa cảm thấy rất kinh ngạc, ông ta nói, chuyện này không thể xảy ra được. Ngọc Hoa đã chết từ mấy năm nay, thi thể cũng đã thỏa táng rồi. Làm sao có thể lại biến thành người sống cùng đi chơi cùng với mọi người được? Tôi cũng thấy rất kỳ lạ, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ mấy ngày nay do mình nằm mộng hay sao? Hay là nói tôi bị quỷ làm mê thất tâm trí? Mấy ngày nay tôi đều sống trong ảo mộng, nhưng mà không thể như vậy được, bởi vì vết thương trên lưng của tôi là có thật. Lúc này cha của Ngọc Hoa nói, chẳng lẽ thực sự có chuyện Ngọc Hoa đã trở về hay sao? Nghe ông ta nói như vậy, tôi cũng sững người ra. Quả thật có một số người sau khi chết vẫn còn có thể quay trở về, quay trở lại nơi trước đây họ đã từng sinh sống, tìm những người mà trước kia họ thân quen. Tất nhiên nếu thực sự đúng là như vậy, Ngọc Hoa cũng không thể để cho tất cả bạn bè cùng lớp của mình thấy được. Bởi vì có thể nhìn thấy quỷ hồn đều là người có vận khí đang rất kém. Cũng chính cái gọi là người có âm khí nặng hơn. Hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, quỷ hồn cũng không thể xuất hiện được. Tất nhiên vì ban ngày có mặt trời chiếu sáng, dương khí rất thịnh. Nếu là quỷ hồn sớm thì đã bị dương khí thiêu đốt, khiến cho hồn phi phách tán. Thế nên tôi lắc đầu phủ nhận câu nói của ông ta. Thế nhưng mà cũng chính vào lúc này tôi liếc mắt nhìn về phía người giấy trên đang nằm ở trên giường. Nhất thời tôi vô cùng chấn kinh, bởi vì tôi thấy trên ngón tay của người giấy trắng này còn có dính màu đỏ. Tôi vội vàng bước đến gần để quan sát kỹ hơn. Ôi cha mẹ ơi, đây chẳng phải là nước thuốc sắc trùng màu đỏ trên lưng của tôi hay sao? Tôi kinh sợ rồi kêu lên, là người giấy này tối hôm qua đã bôi thuốc cho chú. Lúc này cha của Ngọc Hoa tỏ ra sợ hãi, ông ta bảo tôi đừng làm cho ông ta sợ. Tôi nói, cháu đâu có dọa thúc thúc, thúc thúc hãy nhìn xem màu đỏ trên tay của người giấy có phải là màu đỏ của thuốc sát trùng trên lưng của cháu không. Thế nhưng mà ông ta không dám nhìn, ông ta nói, chuyện này không thể xảy ra được, đó chỉ là người giấy. Mà người giấy thì làm sao có thể bôi thuốc được cho cậu? Tôi liền đáp, chẳng phải thúc thúc nói Ngọc Hoa đã chết mấy năm rồi sao? Nhưng rõ ràng hai ngày trước, cháu còn ở bên cạnh Ngọc Hoa. Tối hôm qua Ngọc Hoa còn lái xe đưa cháu tới nhà của thúc thúc, bởi vì lúc đó cháu đang bị thương ở lưng. Tối qua Ngọc Hoa còn tìm lọ thuốc sát trùng màu đỏ để chữa trị vết thương trên lưng cho cháu. Chiều nay khi mà cháu tỉnh lại không còn thấy Ngọc Hoa đâu. Thế nhưng trên tay của người giấy này lại dính thuốc sát trùng màu đỏ. Vậy thì chuyện này giải thích sao đây? Chắc chắn người bôi thuốc cho cháu đêm qua chính là người giấy này. Cũng chính là người giấy này đã đi chơi cùng với cháu suốt hai ngày qua. Đến lúc này cha của Ngọc Hoa đã vô cùng sợ hãi. Ông ta chỉ tay về phía người giấy rồi lắp bắp nói. Không thể nào, cậu nhìn xem. Nó còn không cử động được, vậy thì làm sao có thể bôi thuốc cho cậu, lại còn đi chơi cùng với mọi người. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quả quyết nói, nhất định là Ngọc Hoa đã quay trở về rồi. Cô ta nhập vào người giấy này cho nên mới có thể đi dưới ánh mặt trời được, nhất định là như vậy. Cha của Ngọc Hoa nghe tôi nói như vậy, ông ta hoảng hốt nói, ý cậu nói là Ngọc Hoa thực sự đã trở về, vậy thì bây giờ Ngọc Hoa đang ở đâu? Tôi liền thở dài mà đáp, có lẽ cô ta đã đi rồi. Tôi nhìn người giấy nằm bất động trên giường, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vô cùng tiếc nuối. Tôi hy vọng hiện tại chỉ là tôi đang nằm mơ, hy vọng mọi thứ đều là giả. Sau khi tôi tỉnh dậy, Ngọc Hà sẽ xuất hiện trước mặt của tôi lại có thể tiếp tục cùng Ngọc Hoa đi chơi. Nhưng trong lòng của tôi biết rõ, tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Tôi không phải là giấc mơ, tất cả đều là sự thật. Ngọc Hoa thực sự đã đi rồi, những gì còn lại chỉ là người giấy lạnh lùng vô cảm. Cha của Ngọc Hoa nghe nói con gái đã trở về, nước mắt của ông lại tuôn rơi. Ông ta mếu máo khóc. Con gái, thế này là sao? Lúc con bỏ đi đã kỳ quái như vậy. Chẳng phải sau khi chết, người ta vẫn còn có thể đầu thai chuyển thế, sao con vẫn còn quay trở lại? Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói với ông ta. Ngọc Hoa chắc chắn là đã bị bà lão kia bắt về làm nô bộc, cho nên không thể đi đầu thai chuyển thế được. Sắc mặt của Ngọc Hoa lộ rõ vẻ kinh hoàng rồi nói, làm sao có thể như vậy? Sau khi Ngọc Hoa chết, làm sao có thể bị bắt làm nô bộc được? Chẳng lẽ là không được xuống địa phủ đầu thai chuyển thế hay sao? Hơn nữa, tại sao tôi phải tin những lời của cậu nói? Tuy rằng miệng của ông ta nói như vậy, nhưng biểu hiện của ông ta hoàn toàn có thể thấy được. Kỳ thực trong lòng của ông ta đã chấp nhận những lời tôi nói, nếu không ông ta cũng không thể lo lắng đến được như vậy. Tôi liền thở dài một hơi, trong lòng của tôi cũng cảm thấy rất buồn. Bạn thử nghĩ mà xem, một cô gái bị một bà lão bắt đi, sau khi chết không có cách nào có thể đầu thai chuyển thế được. Ngày ngày bị bà ta khống chế tự do, bắt làm nô bộc, có muốn trốn cũng không được. Cứ nghĩ đến tình cảnh của Ngọc Hoa, trong lòng của tôi lại tràn ngập nỗi buồn. Tuy nhiên sự thật chính là sự thật, không ai có thể thay đổi được. Tôi nói với cha của Ngọc Hoa, cháu chính là người hành nghề âm dương, cho nên cháu không dám nói dối thúc thúc khi còn sống. Ngọc Hoa đã đâm hỏng người giấy của bà lão đó, vì vậy bà đó muốn Ngọc Hoa đem chính bản thân đền cho bà ta làm nô bộc. Nếu như cháu đoán không nhầm, cháu có thể khẳng định hiện tại Ngọc Hoa vẫn còn đang bị bà ta khống chế. Có lẽ hai ngày trước, Ngọc Hoa đã trốn thoát được cho nên Ngọc Hoa mới nhập vào người giấy, nhưng hiện tại có thể Ngọc Hoa đã bị bắt trở lại. Cha của Ngọc Hoa vô cùng lo lắng và sợ hãi, nhưng khi ông ta nghe thấy tôi nói tôi là một âm dương tiên sinh, thông thạo về âm dương pháp thuật, ông ta không hề vội do dự nắm lấy tay của tôi mà cầu xin, có thể niềm tình thân phận là bạn học cùng lớp với Ngọc Hoa mà ra tay cứu lấy Ngọc Hoa, đừng để cho Ngọc Hoa phải tiếp tục chịu đựng cảnh làm quỷ hồn nô bộc này nữa. Tôi khuyên ông ta không nên nôn nóng, tôi nói với ông ta, ngay cả khi mà thúc thúc không nói với cháu vấn đề này, cháu cũng sẽ cố gắng hết sức. Thực sự mà nói, lúc này tôi đã hiểu được Ngọc Hoa đang phải chịu đựng cảnh tượng khổ sở đến mức độ nào. Trong lòng của tôi cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù hai ngày nay chỉ là người giấy và tôi ở cùng nhau, nhưng tôi biết đó nhất định là Ngọc Hoa. Không biết tại vì sao kể từ khi tôi gặp lại Ngọc Hoa, trong lòng của tôi luôn nghĩ đến Ngọc Hoa. Có lẽ là tôi đã thích Ngọc Hoa rồi, đương nhiên tôi cũng biết rằng không phải bây giờ tôi mới bắt đầu thích Ngọc Hoa. Thật ra ngay từ khi tôi học cùng Ngọc Hoa, tôi đã phải lòng Ngọc Hoa rồi. Cho dù ngay cả về sau khi mà tôi cùng Hạ Linh ở bên nhau, tôi vẫn nhớ tới Ngọc Hoa. Đột nhiên tôi nhớ ra một điều, tôi vội vàng hỏi ông ta, thúc thúc còn những người nam thanh niên đốt người giấy khi Ngọc Hoa còn sống ở đâu không? Cha của Ngọc Hoa liền đáp, ta vẫn còn nhớ rằng mặc dù đã mấy năm, thế nhưng mà chỉ cần anh ta không chuyển nhà đi chỗ khác, ta tin có thể tìm thấy anh ta. Tôi gật đầu, tiếp theo tôi bảo ông ta đưa tôi đi tìm người thanh niên đó. Tôi muốn biết tên bà ngoại của anh ta, tôi sẽ gọi bà ta lên để hỏi. Nếu như bà ta chịu buông tha Ngọc Hoa thì còn dễ nói, nếu bà ta vẫn còn muốn ức hiếp người như vậy, không chừng tôi sẽ lột mấy lớp da của bà ta. Cha của Ngọc Hoa thấy tôi bằng lòng giúp đỡ, lại còn nghe thấy khẩu khí của tôi có vẻ chắc chắn, đương nhiên ông ta không còn lo lắng như trước nữa. Chúng tôi cũng không muốn chậm trễ thêm. Cả hai chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi xuống lầu. Chúng tôi định đi tìm đứa cháu ngoại của bà lão đó. Cha của Ngọc Hoa trực tiếp lái xe đưa tôi đến một ngã ba đường. Vừa đến nơi thì ông ta dừng xe lại rồi nói. Ngã ba này chính là nơi Ngọc Hoa xảy ra tai nạn. Cũng chính là nơi nam thanh niên đó đốt tiền giấy. Còn đứa cháu ngoại của bà lão đó sống ở phía đối diện. Rất nhanh chúng tôi xuống xe rồi đến trước nhà của cháu ngoại bà lão đó gọi cửa. Người mở cửa cho chúng tôi chính là đứa cháu ngoại của bà lão đó, cũng chính là nam thanh niên đã đốt tiền vàng vào người giấy ở ngã ba đường vài năm trước đó. Nam thanh niên này khoảng gần 30 tuổi. Khi nhìn thấy chúng tôi, anh nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt hiếu kỳ rồi liền cất tiếng hỏi. Hai người tìm ai vậy? Lâm tiên sinh liền nói. Chắc cậu cũng còn nhớ tôi. Mấy năm trước con gái của tôi xảy ra chuyện ở ngã ba đường này. Chính là vì sự việc đâm vào người giấy. Chẳng phải tôi đã từng tìm đến cậu rồi sao? Lúc đó có mấy đồng chí cảnh sát đã đưa tôi đến đây. Vừa nói đến đây, cháu ngoại của bà già đó liền nhớ ra. Anh ta liền nói. Thì ra là chú. Vậy sao hiện tại thúc thúc lại tìm đến cháu? Chẳng lẽ là vẫn còn có vấn đề gì sao? Chỉ có điều cháu không hề biết được điều gì. Có lẽ cháu không thể giúp thúc thúc được việc gì rồi. Cha của Ngọc Hoa nói, chỉ vì con gái của tôi đâm hỏng người giấy của cậu đốt cho bà ngoại. Rất có khả năng con gái của tôi đã bị bà ngoại cậu bắt đi làm nô bộc. Cậu cũng biết đấy, con gái của tôi vẫn còn trẻ. Nếu đúng là như vậy thì quá đáng thương. Cho nên tôi muốn cậu xin cậu giúp đỡ. Cho tôi biết tên của bà ngoại cậu đi. Chúng tôi muốn gọi bà ngoại của cậu lên để hỏi rõ một số chuyện. Nam thanh niên nghe cha của Ngọc Hoa nói như vậy thì tỏ ra ngạc nhiên. Đồng thời anh ta nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt nghi ngờ. Hiển nhiên là anh ta không tin vào những lời cha của Ngọc Hoa đã nói. Chính xác mà nói, trước tiên chưa nói đến việc Ngọc Hoa có thực sự bị bà ngoại của anh ta bắt đi không. Chỉ cần nói đến việc có thể gọi hồn của người chết lên để hỏi chuyện. Điều này thực sự khiến cho người ta không sao có thể tin được. Chỉ ít thì chuyện này cũng không có cách nào dùng khoa học để chứng minh cho rõ ràng được. Nhìn thấy bộ dạng của nam thanh niên đang tỏ ra hoài nghi như vậy, tôi liền mở miệng nói. Anh à, chúng tôi thực sự thành tâm tới đây để cầu mong anh giúp đỡ. Nếu như anh đã hiểu được lòng của những người làm cha mẹ, tôi tin rằng nếu anh nghe tin con gái của mình có khả năng đang gặp phải nỗi đau khổ này, đang ngày đêm giày vò, tôi nghĩ anh cũng sẽ cuống lên như vậy. Huống hồ là chúng tôi chỉ là muốn gọi bà ngoại của anh lên để mà hỏi vài câu, sẽ không có bất lợi gì đối với bà ngoại của anh, cho nên anh cứ an tâm không cần phải lo lắng. Nam thanh niên lúc này liền vội nói, không phải, chỉ là những chuyện mà hai người đang nói, tôi nghe thực sự không hiểu gì. Chẳng lẽ những gì thiên hạ đã từng nói về quá âm trong truyền thuyết là thực hay sao? Tôi liền gật đầu nói với anh ta, chỉ cần nói cho tôi biết tên của bà ngoại của anh là được, những việc còn lại tôi sẽ làm được. Nam thanh niên đó suy nghĩ hồi lâu, tiếp theo anh ta liền hỏi tôi, chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho bà ngoại của tôi đấy chứ. Tôi liền gật đầu thực lòng mà nói, việc gọi người chết lên để hỏi chuyện quả thật là không có hại gì cho người đã khuất, chỉ có điều cái gọi là nhập thổ vi an. Sau khi chết vốn cho nên để bọn họ được yên tĩnh, không nên làm phiền tới bọn họ. Nếu không có việc gì cấp bách, không nên thường xuyên gọi họ lên. Thực ra đó cũng là một hành vi bất kính với họ. Đương nhiên lúc này chúng tôi đang có việc gấp, không có thời gian để giảng giải điều này với anh ta. Đương nhiên rồi, kỳ thực trong lòng của tôi còn có một tính toán rất khác. Đó chính là nếu như bà già đó không muốn nói chuyện tử tế, vậy thì tôi thực sự khiến bà ta gặp bất lợi. Đương nhiên những điều này tôi không thể nói cho nam thanh niên trước mặt biết được. Nam thanh niên thấy tôi nói sẽ không gây bất lực cho bà ngoại của anh ta. Anh ta liền thở dài gật đầu rồi nói cho chúng tôi biết tên bà ngoại của anh ta. Có điều anh ta cũng đưa ra một yêu cầu. Đó chính là lúc gọi âm hồn bà ngoại của anh tên, anh ta cũng phải có ở đó. Cứ như vậy, sau khi đã hỏi rõ ràng được tên của bà lão, tôi liền nói với anh ta: chúng tôi sẽ khai đàn làm pháp sự chiêu hồn tối nay ở ngã ba đường, lúc đó anh có thể tới tham dự. Sau đó chúng tôi liền rời khỏi nhà của nam thanh niên. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị kỹ càng cho pháp sự chiêu hồn tối nay. Quá âm thường được phân ra làm hai loại, một trong số đó được gọi là dẫn hồn, cũng chính là nói không cần phải xuống dưới âm tào, mà là trực tiếp chiêu gọi những âm hồn mà bạn cần tìm tới. Những người làm việc này đa phần là những đại sự chuyên thờ phụng tam cô, quỷ vương, thổ địa thần, quỷ thần. Bản thân của họ cũng chính là âm sai. Nếu nhà nào có người chết hoặc tưởng nhớ thân nhân đã khuất, hoặc là người thân sau khi chết, những việc quan trọng chưa kịp chăn chối lại, bọn họ có thể tìm âm sai giúp họ chiêu thỉnh vong hồn của người đã khuất lên để hỏi chuyện. Những người chết sau khi đã qua 47 ngày, như vậy sẽ rất khó để chiêu gọi họ lên được. Bởi vì sau khi đã qua 47 ngày, rất có khả năng người đó đã nhập vào luân hồi. Thực ra trên nhân gian có rất nhiều người chuyên chiêu gọi hồn kiểu này, thậm chí mỗi địa phương đều có những người chuyên làm nghề như vậy. Chỉ có điều đa phần những người tự nhận mình có thể chiêu gọi hồn lên đều là những kẻ lừa đảo người khác để kiếm tiền. Người chân chính có khả năng chiêu gọi được hồn lên thực sự không có nhiều. Còn một loại quá âm khác, người quá âm tự mình xuống địa phủ, xuống âm gian một chuyến. Loại phương pháp quá âm này dần dần gọi là quá âm, cũng còn được gọi là lạc âm. Phương pháp quá âm này dùng đạo lý âm dương, cũng chính là nói âm dương tiên sinh phải tự mình đi xuống âm gian. Đôi khi cũng có thể dẫn theo người đi xuống âm gian. Phương pháp này hiện nay không còn nhiều người biết sử dụng nữa. Có điều dẫn người quá âm rất khó để lừa bịp, bởi vì chính bản thân sự chủ tự mình trải qua. Nếu như có thể nói có thể dẫn người quá âm, vậy thì người này chắc chắn phải có bản lĩnh thực sự. Đương nhiên âm gian không thể dễ dàng đi xuống như vậy, bởi vì người sống trên người mang đầy dương hỏa. Nếu không có bản lĩnh thực sự, sau khi xuống âm gian đến khi trở về, nhẹ thì bị trọng bệnh, nặng thì không trở về nhà được. Ngày hôm đó tôi chuẩn bị một số hương nến vàng cùng với một số thứ khác, một điệp văn thông quan. Nửa đêm giờ Tí, tôi đến một ngã ba đường. Tiếp theo tôi đốt hương nến giấy vàng và điệp văn thông quan, rồi hướng về thổ địa công khu đất đó để báo cáo chiêu gọi âm hồn. Dần dần quá âm dẫn hồn, đại đa số trên thân của những người đó có tiên gia, thần bà, thần hán. Bọn họ chủ yếu dựa vào tiên gia giúp đỡ chiêu gọi những âm hồn mà bọn họ cần tìm. Sau đó thì phó nhập vào thân thể những thần bà thần hán của chính mình. Người vấn sự có vấn đề gì muốn hỏi cứ trực tiếp hỏi các thần bà thần hán đã bị âm hồn đó nhập vào thân. Phàm là âm hồn bị dẫn lên, sau khi phó nhập vào thân thần bà, giọng nói của thần bà thần hán sẽ biến thành giọng nói của người chết, không còn nghe thấy giọng nói nguyên bản của thần bà thần hán nữa. Người vấn sự đa phần là thân nhân của người đã khuất, cho nên sau khi thần bà dẫn vong hồn người thân đã khuất của họ lên, người vấn sự sẽ phát hiện ra giọng nói của thần mộ đã biến thành giọng nói của chính người thân đã khuất của họ. Ví dụ như là khi vừa mới lên, vong hồn liền có thể gọi được tên của người vấn sự, chẳng hạn như gọi con gái, con trai, hoặc là một số những câu tương tự. Nói tóm lại rất là thần kỳ. Loại phương pháp dẫn hồn vấn sự này hơi giống với loại xuất mã tiên ở phía Đông Bắc, hoặc là giống như là vấn mễ và xem hương ở bên Hồng Kông. Bọn họ đều dựa vào tiên gia của chính mình để làm việc. Kỳ thần bản thân của họ làm gì có năng lực để có thể dẫn quỷ hồn lên như vậy. Đương nhiên nhiều người trong số họ là những kẻ lừa đảo, lộng thần giả quỷ để lừa người. Còn về lý do tại sao những kẻ lừa đảo đó có thể biết tên tuổi của bạn và những thông tin khác, Cái đó thực sự không cần hỏi cũng biết. Tóm lại bọn họ kiếm cơm ăn bằng nghề này, nhất định họ phải có mánh khóe riêng của họ. Nhưng tôi dẫn hồn thì lại khác, bởi vì tôi không thể để đối phương phó nhập vào thân thể của mình. Sở dĩ trong dân gian một số vị thần bà thần hán khi dẫn hồn sẽ để cho người chết đó phó nhập vào thân thể của họ. Một mặt họ dựa vào bản lĩnh của tiên gia, mặt khác họ cần phải để người hỏi chuyện và âm hồn nói chuyện. Chính vì điều này bắt buộc họ phải để âm hồn phó nhập vào thân. Còn tôi thì lại khác, người khác không thể nhìn thấy bà lão cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần tôi có thể nói chuyện với bà ta là được. Vì vậy tôi chỉ cần chiêu gọi bà ta lên là được. Muốn quá âm dẫn hồn, trước tiên bạn phải thông báo cho thổ địa công ở địa phương đó biết. Việc tìm người sẽ do thổ địa công đi tìm âm hồn cần chiêu gọi rồi báo với âm gian địa phủ. Như vậy mới có thể chiêu gọi âm hồn mà bạn muốn tìm lên được. Cần phải biết được rằng dưới địa phủ có hàng nghìn vạn quỷ hồn, trong đó lại có rất nhiều người trùng họ trùng tên. Cho nên nếu gọi lung tung như vậy, chỉ có chiêu gọi được cô hồn dã quỷ đến mà thôi. Tất nhiên có lẽ người sẽ hỏi, bạn kêu thổ địa công đi tìm người giúp bạn, liệu thổ địa công nhất định giúp bạn tìm người hay không? Hơn nữa, cho dù là tìm được, liệu quỷ hồn đó có ngoan ngoãn nghe lời mà lên không? Kỳ thật điều này thực sự bạn đã hỏi đúng. Đích thực thì thổ địa công sẽ không đảm tùy tiện ép buộc người. Nhưng vì tôi là âm dương tiên sinh, trên người âm dương đạo thượng cầu thổ địa công giúp đỡ. Trong những tình huống bình thường, thổ địa công sẽ tận tâm giúp đỡ. Chẳng phải trên thế gian có câu nói, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Thế nên thổ địa công phải nể mặt của tổ sư gia. Đương nhiên tôi cũng sẽ không để thổ địa công làm việc không công. Hiện tại tôi đốt nhiều hương nến giấy vàng như vậy, nói trắng ra chính là bồi dưỡng công lao vất vả cho thổ địa công. Còn về việc âm hồn có ngoan ngoãn đi lên hay không, điều này thực sự rất khó nói. Bởi vì thổ địa công chỉ giúp bạn truyền lời nhắn tìm người cho địa phủ, sau đó địa phủ tự sẽ có âm sai đi giúp bạn gọi người. Nhưng khi âm hồn biết dương gian có người đang tìm mình, âm hồn có nguyện ý đi lên một chuyến hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của người đó. Nói trắng ra là âm gian và dương gian cũng giống như nhau. Âm hồn cũng giống như là người sống. Việc này cũng giống như việc bạn ở trong một thôn làng. Trưởng thôn của các bạn chạy đến nói với bạn, có người ở ngoài thôn đang gọi bạn có đi không? Đó là do tùy thuộc bạn quyết định. Ở đây đạo lý cũng giống như vậy. Trở lại với chuyện chính, điệp văn thông quan đã được đốt gửi cho thổ địa công. Tiếp theo tôi cắm bà nén hương trên mặt đất ở chính giữa ngã ba đường. Phía trước bà kỳ hương tôi đặt một tấm linh bài của bà lão. Tấm linh bài này tôi đã làm lúc ban ngày. Tôi dùng một miếng bìa cứng. Trên tấm bìa cứng đó tôi dùng mực đen viết lên tên họ của bà lão. Làm xong những việc này tôi bắt đầu chờ đợi. Trong lòng thầm nghĩ, hy vọng bà lão đó có thể lên gặp mặt tôi. Đương nhiên nếu bà ta không nguyện lên tôi cũng không chịu thua. Cho dù phải lợi dụng ngọc bội quỷ ấn để cầu xin âm sai địa phủ giúp đỡ, tôi cũng phải lôi bằng được bà ta lên, tôi nhất định phải cứu lấy Ngọc Hoa. Lúc này đứa cháu ngoại của bà lão ở bên cạnh hỏi tôi với một thái độ bán tín bán nghi. Anh ta hỏi tôi thực sự có thể gọi được bà ngoại lên không? Tôi đáp có thể lên được hay không tôi không chắc chắn, còn phải xem bà ngoại của anh có chịu lên không đã. Lại nói nơi đây chỉ là một huyện thành nhỏ, mà ngã ba đường này không phải ở trung tâm huyện, chỉ là vùng giáp danh với huyện. Hơn nữa lúc này đã là nửa đêm, cho nên việc chúng tôi đốt giấy thắp nến châm hương ở đây không có ai để ý. Hơn nữa ngã ba đường lúc này rất vắng vẻ, cho dù có một hoặc hai người qua đường, nhìn thấy chúng tôi làm những việc này, họ sẽ vội vàng bỏ đi ngay. Khoảng 3-4 phút sau, ngày khi cha của Ngọc Hoa và đứa cháu ngoại của bà lão đã sắp mất kiên nhẫn, Đúng vào lúc này đột nhiên có một trận âm phong nổi lên. Ngã ba đường lúc đầu vốn rất yên tĩnh, sau khi trận âm phong thổi tới, toàn bộ cho tiền vàng lúc trước đã đốt trên mặt đất đều bị cuốn lên không trung. Lúc này thì tôi không cần phải nói nhiều, cha của Ngọc Hoa và đứa cháu ngoại của bà lão đều biết đây là tình huống gì, cho nên cả hai đều có chút sợ. Bất giác cả hai đều xích lại gần tôi, đôi mắt của bọn họ không ngừng nhìn ngó xung quanh, cảnh giác quan sát. Chỉ giờ bà lão đó đột nhiên xuất hiện phía sau lưng. Âm phong vừa nổi lên, tôi vội vàng khai mở thiên nhãn, chỉ thấy lúc này đã xuất hiện một người đứng sau linh bài của bà lão. Bà lão này gầy đét như khô củi khô, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, đôi mắt của bà lão trũng sâu xuống. Chỉ thấy bà lão này cầm một cây gậy trống trên tay, mái tóc bạc trắng đã rụng gần hết, chỉ còn vài sợi lưa thưa ở trên đầu trông vô cùng đáng sợ. Thấy bà lão này đột nhiên xuất hiện, đương nhiên tôi biết được rằng đây chính là bà lão mà tôi đang muốn tìm. Còn chưa kịp đợi cho tôi mở miệng nói, bà lão đã dùng cây gậy gõ mạnh xuống mặt đất, sau đó chỉ vào tôi rồi hỏi: Là ngươi muốn tìm ta sao? Tôi gật đầu, xuất phát vì muốn giải quyết việc này một cách hòa bình, tôi tỏ ra rất lễ phép nói: Hôm nay đệ tử đặc biệt thỉnh lão bà lên đây là vì có một chuyện muốn nhờ lão bà giúp đỡ. Bà lão tỏ ra có chút không kiên nhẫn, bà ta liền sẵng giọng nói: Có gì thì nói mau, nếu muốn ta giúp người truyền lời gì đó cho người ở dưới, lão thần đây sẽ không làm đâu. Tôi mỉm cười nói: Không phải việc đó, đệ tử chỉ muốn nói chuyện với bà lão về việc của Ngọc Hoa. Xin hỏi lão bà có phải là Ngọc Hoa đang ở dưới đó với bà không? Vừa nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của lão bà lập tức thay đổi. Đột nhiên bà ta trở nên giận dữ. Lão bà dùng cây gậy chỉ vào mặt của tôi mà nói: Có phải là gia đình cô ta bảo ngươi thích tìm ta không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi bớt lo chuyện của lão thân đi, không liên quan gì đến ngươi, ta không sợ đâu. Nhận thấy bà lão trước mắt này quả nhiên là một nhân vật khó đối phó, trong lòng của tôi không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng trước khi đến đây tôi cũng đã đoán trước được, loại lão quỷ đã chết nhiều năm này không phải là loại đèn hết dầu. Cho nên tôi sẵn giọng nói: Nghe lão bà nói như vậy, xem ra Ngọc Hoa đúng là đang ở chỗ lão bà rồi. Trước đây cô ta đâm hỏng người giấy của bà lão, chỉ cần cô ta bồi thường cho bà người giấy là được, cần gì lão bà phải kéo theo cô ta xuống đó. Lão bà làm như vậy phải chăng là đã quá đáng rồi không? Bà lão lạnh lùng đáp lại: Lão thân đây vốn kêu cô ta bồi thường người giấy coi như là xong, nhưng đứa bé đó không nghe. Chuyện này có thể trách được ai? Có thể trách ta sao? Cô ta đã không coi trọng lời nói của ta, ta phải cho cô ta biết hậu quả. Tôi nói, người trẻ tuổi đôi khi trong lòng của họ chỉ nghĩ đến vui chơi, việc quên đi những lời bà lão căn dặn cũng là điều dễ hiểu. Hiện tại lão bà trừng phạt thì cũng đã trừng phạt đủ, lão bà xem có phải là nên tha cho cô ta rồi không? Bà lão nói: Vẫn chưa được, ta còn muốn giữ cô ta ở dưới này 2-3 năm, thả cô ta ra sẽ là ai hầu hạ lão thân. Cho nên tiểu âm dương nhà ngươi, đừng quản việc không đâu nữa, hãy mau đi đi, nếu không thì ngay cả ngươi ta cũng bắt xuống dưới này để hầu hạ cho ta. Rất rõ ràng ý của bà lão nói Ngọc Hoa vẫn còn phải chờ thêm 2-3 năm nữa mới có thể đầu thai chuyển thế. Cho nên bà ta vẫn còn muốn Ngọc Hoa tiếp tục hầu hạ bà ta trong khoảng thời gian 2-3 năm đó. Nhưng nghe lão bà nói với tôi bằng một khẩu khí như vậy, tôi không thể để cho bà ta hung hăng như vậy. Tôi liền tức giận nói: Lão quỷ già nhà ngươi, ta đã nhẹ nhàng muốn thương lượng với ngươi, vậy mà ngươi còn trợn mắt trợn mũi lên mặt với ta. Ngươi có tin không, bản sư sẽ chạy tới nơi an táng của ngươi, sau đó đóng một chiếc cọc gỗ đào lên đó, để cho ngươi vĩnh viễn không bao giờ được siêu sinh nữa. Đến lúc này thì bà lão đã sợ hãi, bà ta liền lập tức khét lên: Ngươi tên tiểu âm dương nhà ngươi, Ngươi dám làm như vậy, cẩn thận ngươi sẽ bị thiên khiển đấy. Nhìn thấy sự tức giận của bà ta, đột nhiên tôi bật cười. Xem ra lời nói người xưa không hề sai. Thật sự là không thể đối xử quá thiện với lại quỷ hồn được. Bắt nạt người thiện sợ kẻ ác, cổ nhân thực sự không hề nói sai. Thế nên tôi nói, người không sợ báo ứng tôi phải sợ gì đấy? Chưa nói là ta vẫn còn sống, còn ngươi thì đã chết. Cho nên dù sau này có bị báo ứng cũng không sao. Kiếp này của ngươi không nhìn thấy, huống hồ ngươi xách mệnh hại người trên dương thế. Ngươi không sợ địa phủ biết được vấn tội ngươi hay sao? Lại nói nhân gian có pháp luật của nhân gian, địa phủ cũng có pháp luật của địa phủ. Không phải cứ làm quỷ thì có thể tùy tiện xách mệnh hại người. Một khi bị địa phủ biết được hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cũng chính vì như vậy bà lão đó mới nói, ta thấy tiểu âm dương nhà ngươi không có loại bản lĩnh đó đâu. Còn nữa, nếu như ngươi dám động đến nơi an táng của lão thân sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Nói xong bà ta không muốn phí lời với tôi nữa, bà ta quay người định rời đi. Thế bà ta liền rời đi thì tôi vội vàng quát lên, nếu hôm nay ngươi không thả Ngọc Hoa ra, ngày mai ta sẽ cưỡi bạch mã đích thân xuống địa phủ tìm ngươi. Đến lúc đó ta nhất định đưa Ngọc Hoa đến điện Diêm Vương cáo trạng ngươi. Chẳng phải ngươi đã nói chỉ còn 2-3 năm nữa Ngọc Hoa có thể đầu thai chuyển thế. Đến lúc đó nhất định ngươi cũng bị Diêm Vương phán tội, phải đọa vào địa ngục vài trăm năm nữa chứ không ít. Đương nhiên đây chỉ là tôi đang hù dọa cho bà ta sợ mà thôi. Thực ra tôi đâu có bản lĩnh cưỡi bạch mã để quá âm. Chẳng qua đối với loại lão quỷ cứng đầu này, tôi cần phải làm cho bà ta cảm thấy sợ hãi mới được. Nếu không bà ta sẽ không sợ tôi. Quả nhiên đối phương đã tỏ ra sợ hãi, bởi vì nếu những lời tôi nói là sự thật, tôi có thể xuống dưới âm phủ. Như vậy tôi thực sự có khả năng đưa Ngọc Hoa đi. Và nhất còn đến trước mặt Diêm Vương để kiện cáo. Đừng nói là còn có hy vọng đầu thai chuyển thế, bà ta còn phải thụ hình tàn khốc trong địa ngục. Cho nên vốn đã quay người định bỏ đi, bà ta lập tức quay đầu lại nhìn tôi bằng một ánh mắt tức giận. Sau đó thì bà ta nói, rốt cuộc là ngươi muốn gì? Thế mọi chuyện đã có chuyển cơ, tôi liền nghiêm giọng nói, chỉ cần ngươi lập tức thả Ngọc Hoa, ta nói rất nghiêm túc, ta nhất định phải cứu người này. Để ta nói cho người biết điểm mấu chốt, thực ra ta không phải là người do người nhà Ngọc Hoa bỏ tiền mời đến, mà ta là bạn thân của Ngọc Hoa. Bạn thân gặp nạn, đương nhiên cho dù mất mạng ta cũng phải cứu Ngọc Hoa trở về. Cho nên người muốn đuổi ta đi, điều đó là không thể được. Tôi nói với bà ta theo cách này, mục đích chính là để cho bà ta hiểu rõ. Nếu bà ta không nói với tôi mọi thứ rõ ràng ngày hôm nay, tôi không thể để cho bà ta cảm thấy thoải mái mà sống tiếp. Kết quả là cuối cùng bà ta cũng phải chịu lép vế, biết rằng một âm dương tiên sinh như tôi không thể dọa cho sợ mà bỏ đi. Hơn nữa một khi đã phát điên, việc gì tôi cũng dám làm. Có điều rất có khả năng bà ta sẽ hoài nghi liệu tôi có thể thực sự cưới bạch mã để quá âm hay không. Nhưng trên giường thế, việc tôi đóng một đoạn cọc gỗ đào vào phần mộ của bà ta, chỉ cần là người sống đều có thể làm được. Thế nên bà ta thở dài bất lực nói, tiểu âm dương nhà ngươi, nếu muốn ta thả Ngọc Hoa cũng không phải là không thể, chỉ là làm như vậy chẳng phải là ta thiệt thòi hay sao? Nghe xong những lời này, đương nhiên tôi biết bà ta đã bằng lòng thả người. Chẳng qua là bà ta muốn giữ thể diện, cho nên muốn tìm một lối thoát mà thôi. Thế cho nên là tôi nói, ngươi hãy thả người ra, ta cũng không phải là người không hiểu đạo lý. Hôm khác ta nhất định dâng lên hương nến, tiền vàng, người giấy, kiệu giấy, để cho ngươi dưới đó vẫn còn có người hầu hạ như cũ. Ra khỏi cửa sẽ có kiệu để ngồi. Đến lúc này thì bà ta cũng tỏ ra độ lượng rồi nói, ta đồng ý, nể tình tin tiểu âm dương nhà ngươi cũng là người có tình có nghĩa. Hôm nay lão thân nể mặt ngươi một lần, hãy chờ ta một lát, ta xuống đó đưa cô ta lên. Tôi nói cảm ơn bà lão. Lão bà mau đi đi. Lúc này đứa cháu ngoại của bà lão nghe tôi nói như vậy, anh ta liền vội vàng hỏi, có phải bà ngoại của tôi đi rồi phải không? Bà lão nghe đứa cháu ngoại nói như vậy, bà ta liền lập tức quay đầu lại mắng anh ta một câu, đồ bất hiếu, mấy năm rồi cũng không thấy đốt cho ta chút tiền giấy, trong những ngày lễ Tết cũng không thèm mời ta về ăn một miếng. Nói xong thì bà quay lưng bỏ đi. Thế lão bà rời đi, cuối cùng tảng đá đang đè nặng trong lòng của tôi cũng rơi xuống đất. Thế vẻ mặt của đứa cháu ngoại của bà lão tỏ ra nghi ngờ như vậy, cho nên tôi liền nói, có phải mấy năm nay anh không hề đốt tiền vàng cho bà ngoại phải không? Đứa cháu ngoại của bà lão gật đầu nói, làm sao anh biết được? Tôi liền đáp, bà ngoại của anh đã nói điều đó, hơn nữa hàng năm vào những ngày lễ Tết, có phải anh cũng không thắp hương dâng thức ăn rượu thịt cho bà ngoại của anh phải không? Để cháu ngoại của bà lão gật đầu như cũ, thế nên tôi nói, không cần biết anh có tin hay là không tin, trên đời này có quỷ thần hay không, nhưng mà phận làm con cháu thì phải tuân theo truyền thống. Ngày lễ Tết thì cần phải nhớ làm cơm thắp hương cúng thờ tổ tiên. Không vì điều gì khác, chỉ vì cảm giác tội lỗi trong lòng của mình còn chưa kịp làm tròn chữ hiếu. Bà ngoại của anh rất thất vọng về anh. Tôi liền thở dài, sau đó vỗ nhẹ vào vai của anh ta. Thực ra thì tôi không cần phải thất vọng với anh ta, mà thất vọng về phần lớn lớp trẻ ngày nay. Sinh thời con cái luôn nghĩ rằng đợi đến khi mình giàu có sẽ hiếu kính với cha mẹ. Khi mà giàu có rồi thì con cái lại muốn đợi mua được nhà rồi hiếu kính với cha mẹ. Sau khi có nhà rồi thì con cái lại muốn đợi đến khi trả nợ xong rồi hiếu kính với cha mẹ. Cho đến khi mà cha mẹ đều đã ra đi, con cái mới hiểu được trong tận đáy lòng mình có mấy phần hiếu kính. Chỉ vì chờ đợi cho nên nó đã trở thành nỗi ân hận và tiếc nuối suốt cả cuộc đời. Cũng chính vì nguyên nhân này cho nên mới có truyền thống tại sao có tiết quỷ đốt vàng mã, dâng hương thờ cúng tổ tiên trong những ngày lễ Tết. Nói mọi người tin là có ma quỷ không bằng nói đến tự mình cảm thấy xấu hổ vì tầm báo hiếu của mình. Nhưng mà con người ngày nay thậm chí còn không nhìn thấy sự xấu hổ về tâm báo hiếu của bản thân. Không thể không nói đó chính là một điều đáng thất vọng. Đứa cháu ngoại của bà lão nghe những lời tôi nói như vậy, trong lúc mà anh ta đã cảm thấy tự xấu hổ, hối mận mình thực sự đã quá bất hiếu, anh ta nói với linh bài của bà ngoại, từ giờ trở đi những ngày lễ Tết, cháu nhất định sẽ đốt vàng mã thờ cúng bà thật cẩn thận. Tôi nói với cháu ngoại của bà lão, bà của anh đi rồi, cốt để cho anh ta về sớm. Nhìn theo bóng lưng của đứa cháu ngoại bà lão vừa rời đi, tôi biết lần này anh ta tới đây cũng không uổng công vô ích. Vẫn có thứ mà anh ta đã thu hoạch được, đó chính là anh ta hiểu rõ được lòng hiếu thảo. Tất nhiên nếu như một người mà ngay cả đến lòng hiếu thảo không có, vậy thì làm sao biết nói đến việc cảm ơn những người hoặc là sự việc xảy ra xung quanh mình. Dương Lâm thực sự là anh sao? Ngay khi mà tôi đang suy nghĩ về những điều này, giọng nói của Ngọc Hoa đột nhiên vang lên sau lưng của tôi. Tôi vội vàng quay đầu nhìn thì quả nhiên Ngọc Hoa đã xuất hiện ở sau lưng tôi. Cô ta vẫn mặc một chiếc váy dài màu trắng, với mái tóc dài buông xõa ngang lưng, đừng cột nhẹ nhàng thắt bằng một sợi dây màu trắng bạc. Tóm lại trông Ngọc Hoa vô cùng thuần khiết và thánh thiện. Trông giống như là một tiên nữ hạ phàm mê đắm lòng người. Nhìn Ngọc Hoa đang đứng ở trước mặt, trong lòng của tôi chợt dâng lên một cảm xúc chua xót. Cảm giác này giống như cảm giác của một người mà mình đã bao năm nhung nhớ. Cuối cùng sau nhiều năm xa cách được gặp lại Ngọc Hoa, đột nhiên tôi thấy mình có quá nhiều điều muốn nói với Ngọc Hoa, nhưng mà trong miệng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng tôi chỉ biết đứng nhìn Ngọc Hoa như vậy, thậm chí tôi còn không thốt lên được lời nào. Ngọc Hoa im lặng nhìn tôi, rất lâu sau Ngọc Hoa nói, Ngọc Hoa vốn không muốn để cho cậu biết Ngọc Hoa đã chết, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu biết được. Tôi nói hai ngày trước là bạn nhập vào người giấy phải không? Tại sao ngay từ đầu bạn không nói cho mình biết về hoàn cảnh của bạn? Ngọc Hoa liền gật đầu thừa nhận, cô ta nói lý do không muốn để tôi biết là cô ta đã chết. Cô ta muốn được tiếp tục cùng tôi đi chơi như vậy. Tôi trách Ngọc Hoa đã quá ngốc nghếch. Ngọc Hoa cười khổ một tiếng nói, tại sao cậu lại nguyện ý tới cứu mình như vậy? Chẳng lẽ cũng giống như là ngày hôm trước đã cứu Hạ Linh hay sao? Đều là vì bạn học cùng lớp. Nhìn ánh mắt mong đợi của Ngọc Hoa, tôi biết Ngọc Hoa nói câu này là có ý gì. Việc đã đến nước này, tôi không muốn giấu tình yêu thầm kín trong lòng, cho nên tôi đã nói thẳng với Ngọc Hoa. Mình cứu bạn không giống như cứu bọn họ. Lý do mình cứu bạn là vì mình thích bạn, mình rất lo lắng cho bạn, mình sợ bạn ở dưới đó khổ, bị hành hạ. Ngọc Hoa vừa nghe tôi nói vừa khóc. Rất lâu sau Ngọc Hoa lau nước mắt. Ngọc Hoa mỉm cười dịu dàng rồi nói, cậu thích mình từ khi nào? Tôi đáp, từ lúc còn ở trường trung học. Khi đó bạn ngồi phía sau của mình. Từ lúc đó mình đã thầm yêu trộm nhớ bạn rồi. Ngọc Hoa mỉm cười, sau đó lại thở dài nói, cậu thật là ngốc. Vì sao ngay từ đầu cậu không nói cho mình nghe những câu này? Tôi chỉ biết cười khổ, đúng vậy. Tại sao lúc trước tôi không dám bày tỏ lòng mình với Ngọc Hoa? Phải rồi, là vì tôi sợ. Tôi sợ rằng nếu tôi nói ra điều đó, tôi sợ nếu Ngọc Hoa từ chối, tôi sẽ mất đi Ngọc Hoa. Cho nên là tôi không đủ can đảm để nói ra điều đó. Nhưng mà hiện tại khi mà mọi thứ trở nên quá muộn, nhân quỷ thủ đồ, mỗi người đều có một con đường khác nhau, âm dương cách biệt. Thì tôi đã nói ra điều thầm kín trong lòng của mình, nhưng chúng tôi lại không thể ở bên nhau được nữa. Trong lòng của tôi vô cùng đau khổ, vô cùng buồn bã. Nhất thời cả hai đều im lặng không nói gì. Lúc này cha của Ngọc Hoa cũng đã biết được con gái của mình đã trở về, cho nên ông ta liền hỏi tôi, có phải Ngọc Hoa đã về rồi phải không? Tôi gật đầu. Tiếp theo tôi giúp ông ta khai mở thiên nhãn. Hai cha con họ ôm lấy nhau mà khóc, kể cho nhau nghe nỗi nhớ nhung của mình. Đêm hôm đó Ngọc Hoa rời đi, tôi dặn Ngọc Hoa sau này đừng lên Dương Thế nữa. Nếu vi phạm luật pháp của địa phủ, nhất định sẽ bị trừng phạt. Thực lòng mà nói, tôi rất muốn Ngọc Hoa tiếp tục nhập vào người giấy, nhưng tôi lại không muốn có một ngày phải nhìn Ngọc Hoa bị trừng phạt bởi hình phạt dưới địa ngục. Trước khi rời đi, Ngọc Hoa nói với tôi, cô ta sẽ đợi tôi ở bên kia thế giới. Tôi mỉm cười mà không trả lời Ngọc Hoa, bởi vì tôi không dám yêu cầu Ngọc Hoa chờ đợi tôi. Mặc dù mối tình đầu của tôi là Hạ Linh, nhưng người khiến tôi thực sự lúc nào cũng phải nghĩ đến lại là Ngọc Hoa. Cho dù tôi và Ngọc Hoa chưa từng yêu nhau lấy một ngày, nhưng mối tình thầm kín này tôi đã giấu kín trong lòng suốt mấy năm qua. Nhưng Ngọc Hoa đã lại cho tôi một cảm giác vô cùng đặc biệt. Hiện tại Ngọc Hoa đã rời đi, triệt để rời đi rồi. Trong lòng ngoài nỗi thương cảm ra, còn có một sự mất mát rất là to lớn. Đêm hôm đó, sau khi Ngọc Hoa đã rời đi, tôi cùng với cha của Ngọc Hoa trở về nhà. Sau đó tôi đem đốt người giấy trên giường của Ngọc Hoa đi. Tất nhiên là người giấy này đúng là đồ thông linh. Để lại ở đây chỉ khiến cho cô hồn dã quỷ tác dụng, chỉ khiến cho cô hồn dã quỷ lợi dụng tác quái mà thôi. Cha của Ngọc Hoa liền nói với tôi, Ngọc Hoa có được một người bạn học cùng lớp với tôi như vậy, đó chính là phúc khí của cô ta. Ông ta cảm ơn tôi đã cứu lấy Ngọc Hoa lần này. Tôi chỉ mỉm cười cũng không nói gì nhiều. Tôi chỉ nói với ông ta đây là điều tôi nên làm. Sáng ngày hôm sau, khi mà tôi rời khỏi nhà của Ngọc Hoa, rời khỏi huyện lỵ, tôi trở về vùng sâu của Giao Sơn. Ngồi một mình trong cửa hàng vắng vẻ, nhớ lại những ngày mình vừa trải qua, từng hình ảnh cứ hiện lên trước mắt của tôi. Như thế nó vẫn còn đang xảy ra trước mặt của tôi vậy. nhưng lại giống nó như đang trôi qua từ rất lâu. Đúng vậy, những ngày này tôi thực sự đã trải qua quá nhiều sự kiện. Mỗi lần nhớ lại những sự kiện của Đoàn Dương, Bích Ngọc và Ngọc Hoa, những sự việc này luôn in đậm trong lòng của tôi, rất khó để quên đi. Có lẽ tôi nên rời đi, đi làm những việc tôi cần làm, bởi vì tai họa xảy ra ở Vạn Thắng Khanh tôi tự gây ra, tôi nhất định phải gánh vác. Hiện tại tôi thực sự không còn bất cứ một lý do gì để ở lại Cường Hàng nữa. Nghĩ đến việc tôi chỉ là một người một thân một mình, thực sự vận mệnh của tôi đã chủ định, cả đời của tôi phải đi hành tẩu giang hồ, làm những việc mà tôi nên làm. Mấy ngày sau, tôi rời khỏi Giao Sơn, bắt đầu hành trình hành tẩu giang hồ. Tôi không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ mang theo một số pháp khí cần dùng trên con đường âm dương đạo thượng. Đương nhiên trong lòng không hề vấn vương bất cứ điều gì. Một mình bước đi trên con đường núi một cách vô định, trong lòng của tôi luôn thầm nghĩ, phải chăng là vận mệnh của tôi đã được chủ định như vậy? Cuộc đời của tôi phải sống cô độc đến già. Từ khi còn nhỏ tôi đã không còn cha mẹ, lớn lên lại mất ông nội, tôi phải sống một cuộc sống cô độc một mình. Những cô gái mà tôi thích lần lượt từng người rời xa tôi. Có lẽ đây thực sự là số phận. Chỉ là số phận này đối với tôi mà nói là nó quá bất công. Rời khỏi thôn Giao Sơn lắng một cái mà đã mấy ngày trôi qua. Trong những ngày này tuy nói là hành tàu giang hồ, cứu nhân độ thế, thế nhưng mà tôi lại không gặp bất cứ chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, tôi không dừng lại mà cứ đi về phía trước một cách vô định. Tôi đến một thôn trang nhỏ có tên là Cao Thành. Thôn trang này cũng là một thôn trang miền núi, thuộc về thị trấn Sơn Thành. Dân số ở đây cũng không đông, giao thông cũng không phát triển lắm. Vừa bước vào trong thôn trang, tôi đã gặp phải một chuyện kỳ lạ. Tôi thấy rất nhiều người đang vây xung quanh một cửa hàng bán vàng mã. Bọn họ đang xôn xao bàn luận về một vấn đề gì đó. Trong lòng của tôi rất là hiếu kỳ. Trong lòng thầm nghĩ, bình thường mọi người đều tránh xa cửa hàng vàng mã, vì mọi người sợ đụng chạm vào những thứ trong cửa hàng sẽ mang đến xui xẻo cho họ. Nhưng tại sao hôm nay cửa hàng vàng mã này lại có nhiều vây quanh đến như vậy? Thực ra tôi không hề nói sai. Đối với nghề làm vàng mã mà nói, đó là một nghề tương đối cô độc. Có rất ít cái gọi là bạn bè, càng không nói đến những lúc bình thường lại có người ngồi trong cửa hàng để bạn trò chuyện tán gẫu. Thực sự là như vậy, người giấy trong cửa hàng vàng mã đều mặc quần áo xanh đỏ, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hốc mắt đen ngòm, miệng tô màu đỏ chét, nhìn vào vô cùng đáng sợ. Sau đó lại vừa liên tưởng tới, những người giấy này là đốt cho người chết sử dụng. Con người mà, ai nhìn thấy mà không sợ hãi đây? Chẳng lẽ việc kinh doanh của cửa hàng này tốt vậy sao? Có điều tôi biết đây không phải là hiệu ứng do kinh doanh tốt mang lại, bởi vì có vẻ như những người đang vây quanh xem đó không muốn mua những thứ vàng mã của cửa hàng, ngược trông giống như bọn họ thích xem náo nhiệt hơn. Trong lòng của tôi rất hiếu kỳ, thế nên tôi tiến lại gần đám đông. Lúc này ở bên ngoài cửa hàng có rất nhiều người đang vây quanh, dù tôi có muốn vào trong cửa hàng cũng không thể. Nhưng từ khoảng trống giữa đám đông, tôi có thể nhìn thấy bên trong cửa hàng có mấy nhân viên cảnh sát đang kiểm tra gì đó. Lúc này những người xung quanh đều đang bàn tán về sự việc xảy ra trong cửa hàng vàng mã. Họ nói rằng đây thực sự là một chuyện kỳ lạ trăm năm chưa từng thấy. Hơn nữa loại chuyện này lại có thể xảy ra vào giữa thành thiên bạch nhật. Có người nói có thể ông chủ bạch của cửa hàng vàng mã này đã biết mình sắp chết, cho nên ông ta mới làm như vậy. Nếu không, ông ta là người tinh anh, ông ta không thể làm một người giấy cho bản thân mình như vậy. Nghe bọn họ bàn tán, tôi càng thêm hồ đồ. Cái gì gọi là làm người giấy cho chính mình? Sao tôi nghe giống như là chuyện Ngọc Hoa đã làm trước đây vậy? Vì vậy mà tôi không nén nổi sự hiếu kỳ. Tôi liền hỏi một ông già bên cạnh, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ở đây lại có nhiều người vây quanh như vậy? Ông lão đó đưa mắt nhìn tôi, sau đó ông ta nói, cậu không phải là người ở đây sao? Tôi liền gật đầu mà đáp, tôi vừa mới đến nơi này, thấy ở đây có nhiều người vây xung quanh như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ông lão liền nói, đúng vậy, thực sự đã xảy ra chuyện. Ông chủ Bạch của cửa hàng vàng mã này bị người giấy sau mình làm dọa cho sợ chết. Vừa nghe ông ta nói như vậy, trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì tôi cũng là một người làm nghề vàng mã. Bình thường còn có loại người giấy ngựa giấy gì mà tôi chưa từng thấy qua. Làm sao có thể bị người giấy dọa cho sợ được? Huống hồ còn là người giấy do chính mình làm ra. Tôi liền lập tức nói với ông lão, từng không dám giấu, tôi chính là người làm nghề vàng mã này. Chỉ là người làm nghề này tại sao lại có thể bị người giấy dọa chết? Điều này không phải là quá hoang đường hay sao? Ông lão thấy tôi không tin, ông ta liền trợn mắt nhìn tôi rồi nói, tôi là người đã lớn tuổi thế này, chẳng lẽ tôi lại đi nói dối một thanh niên trẻ như cậu đây? Để tôi nói cho cậu biết, ông chủ họ Bạch cửa hàng vàng mã này cư xử không tốt với những người thợ làm vàng mã khác. Ông ta gây ra những chuyện ác ở khắp nơi, có lẽ đây chính là báo ứng. Nghe ông lão nói như vậy, tôi càng cảm thấy hiếu kỳ hơn. Thế nên là tôi vội hỏi ông lão, vị sư phụ làm vàng mã này lại là một người chuyên làm ác hay sao? Chẳng lẽ vàng mã ở đây lại không giống với những người nơi khác? Ông lão nói, điều này thì cậu không biết rồi. Nói thật với cậu, sở dĩ ông chủ Bạch làm vàng mã không giống với nơi khác, đó là bởi vì những người giấy ông ta làm đều dựa theo ảnh của khách hàng mang tới. Cũng chính là nói, cậu có thể cầm ảnh của bất cứ một ai đến thuê ông ta làm, ông ta căn cứ theo người trên tấm ảnh để làm cho cậu một người giấy giống hệt người trong ảnh. Cậu nói xem, đây không phải là điều khác biệt với cửa hàng vàng mã hay sao? Khi mà tôi vừa nghe được điều này, đúng là nó thực sự khác nhau. Cần phải biết được rằng người giấy này dùng để đốt cho người chết. Nếu như ai đó muốn nguyền rủa hãm hại một người nào đó, họ chỉ cần cầm tấm ảnh của người đang sống đó, thuê ông ta làm một người giấy giống như hệt. Như vậy chẳng phải là tiếp tay cho người khác hại người hay sao? Nghe đến đây tôi chỉ vào trong cửa hàng mà nói, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Thế tôi tỏ ra hiếu kỳ như vậy, ông lão bèn kéo tôi ra một chỗ, rồi kể những gì mà ông biết cho tôi nghe. Hóa ra ông chủ Bạch của cửa hàng vàng mã này là một chàng trai trẻ. Anh ta kế thừa công việc kinh doanh của người cha. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta tiếp quản cửa hàng vàng mã này. Đối với một sinh viên đại học mà nói, anh ta đang học đến trình độ đại học, đương nhiên sẽ không tin vào những chuyện ma quỷ xả thần. Anh ta chỉ coi cửa hàng vàng mã này là một ngành nghề để kiếm ăn. Lại nói thời đại ngày nay, ngành nào cũng đều có những đổi mới sáng tạo về những thứ mới lạ khác người. Nếu không có tính đặc sắc thì không thể nổi trội được. Ông chủ Bạch đã học qua đại học, đương nhiên anh ta hiểu rõ về khái niệm này. Anh ta hy vọng có thể biến cửa hàng vàng mã của mình trở nên độc đáo. Có như vậy mới có thể ngày càng lớn mạnh được. Trải qua đắn đo suy tính, có một ngày khi anh ta đang vui chơi với đám bạn bè, thì đột nhiên người bạn của anh ta nói, nếu như anh ta chết đi, anh ta ông chủ Bạch đốt cho anh ta mấy người giấy minh tinh để sau này anh ta có thể hưởng thụ. Đây chính gọi là người nói thì vô tâm mà người nghe thì hữu ý. Câu nói này nghe lọt tai của ông chủ Bạch, ngay tức khắc ánh mắt của anh ta sáng lên, trong lòng của anh ta thầm nghĩ, đúng vậy, nếu mình có thể điều chỉnh người giấy cho khách hàng, chỉ cần khách hàng cung cấp cho mình một bức ảnh, mình sẽ chiếu theo bức ảnh do khách hàng cung cấp để làm, nhất định sẽ tiêu thụ được rất nhiều. Nghĩ đến đây thì ông chủ Bạch tỏ ra vui mừng, ngay ngày hôm sau, một tờ quảng cáo đã được in ra. Bạn đừng nói với tôi rằng những năm nay trên dương gian có thứ gì đều có thể đốt cho người chết cái đó. Các loại đồ dùng như điện thoại di động, máy tính, ô tô đều có thể đốt được cho người chết. Kết quả là quảng cáo của ông chủ Bạch đã được in ra. Nó còn thực sự là một chủ đề vô cùng nóng. Rất đông khách tìm đến cửa hàng đặt làm những món người giấy minh tinh mỹ nữ để đốt cho người chết, với hy vọng rằng bọn họ ở dưới đó có mỹ nữ làm bầu bạn. Trên thực tế, việc làm này là vô cùng thất đức. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì đại đa số các bức ảnh do khách hàng cung cấp đều là mỹ nữ cắt ra từ các tạp chí, mà những nữ minh tinh hay là người mẫu thời trang này đều là những người còn sống trên đời. Sau khi đem đốt cho những người chết đó, để bọn họ phải xuống âm gian làm bầu bạn với người chết, mà nói xem, việc này có thể nói là không thất đức hay sao? Điều này quá là nực cười. Có điều khi đó cũng có người nói với ông chủ Bạch, người trẻ tuổi, cậu không thể làm như vậy được. Đây là một việc làm vô cùng thất đức, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị báo ứng. Thế nhưng mà ông chủ Bạch là một người hiện đại, lại có học thức, làm sao anh ta có thể tin vào những thứ ma quỷ xà thần vốn không có thực này? Lúc đó anh ta liền đáp, trên tạp chí có rất nhiều tranh ảnh, chẳng phải có rất nhiều người đem đi đốt hay sao, nhưng đâu có thấy ai bị báo ứng. Huống hồ trên đời này làm gì có ma quỷ xà thần, đốt người giấy bất quá cũng chỉ để thỏa mãn một chút tình ý của con người mà thôi. Cứ như vậy một năm đã trôi qua rất nhanh, công việc kinh doanh của cửa hàng vàng mã này của ông chủ Bạch rất đắt hàng. Đương nhiên anh ta kiếm được nhiều tiền. Có một hôm có một vị khách nói đùa, tại sao cậu chủ không nghĩ đến việc làm cho mình một người giấy giống như mình đem bày chiếc cửa hàng để quảng cáo? Đó chẳng phải là một loại quảng cáo sống hay sao? Thứ nhất, cậu chủ có thể phơi bày ra điểm đặc sắc của cửa hàng mình. Thứ hai, cũng có thể chứng tỏ cho mọi người thấy tay nghề của cậu chủ. Ông Bạch nghe nói như vậy thì cảm thấy rất có lý, thế nên anh ta đã làm một người giấy giống hệt như chính bản thân mình. Trong quá trình làm người giấy này, ông chủ Bạch đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Công việc đòi hỏi phải thật tinh xảo, bạn hãy hình dung như thế này. Nếu bạn đặt người giấy này vào chính ông chủ Bạch đứng bên cạnh nhau, bạn từ bên ngoài cách đó 20 bước chân nhìn vào, bạn sẽ cảm thấy như có hai người giấy. Sau khi hoàn thành người giấy, ông chủ Bạch đi vòng xung quanh người giấy vài vòng. Càng nhìn anh ta lại càng cảm thấy người giấy này có chút gì giống với như người thật. Người giấy thì làm sao có thể giống với người thật được? Ông chủ Bạch cảm thấy ý tưởng này quá hoang đường. Cứ như vậy ông chủ Bạch đã đặt người giấy trước cửa hàng vàng mã, giống như là một tấm biển quảng cáo sống. Bất cứ khi nào có người bước vào cửa hàng, mọi người dừng lại để nhìn ngắm người giấy này. Một người giấy trông giống hệt như ông chủ Bạch, đồng thời mọi người không thể không ngạc nhiên trước tay nghề tinh xảo của ông chủ. Đây chính là một người giấy do chính tay của ông chủ Bạch làm ra, trông nó giống hệt như anh em sinh đôi của ông chủ Bạch. Tuy nhiên người giấy này vẫn còn có một khuyết điểm, đó chính là người giấy này không được vẽ mắt. Thế nên là có một vị khách đã nói với ông chủ Bạch, tay nghề của ông chủ rất điêu luyện, làm người giấy mà giống như người thật, nhưng tại sao lại không vẽ mắt? Nếu vẽ thêm mắt như vậy chẳng phải hiệu quả càng tốt hơn hay sao? Nghe người khách nói một câu như vậy, ông chủ Bạch cảm thấy kiến nghị này rất có lý. Nhưng anh ta cũng biết quy củ của cha mình truyền lại. Đó chính là trước khi đem ra sử dụng, người giấy tuyệt đối không được vẽ mắt. Nhưng lúc này ông chủ Bạch cảm thấy những quy củ của cha anh ta truyền lại đã không còn ý nghĩa. Nếu anh ta tuân theo quy củ cha anh ta truyền lại, vậy thì cửa hàng vàng mã của anh ta không thể kinh doanh tốt được như vậy. Vẫn là một câu nói đó, chỉ có sáng tạo thay đổi mới có thể làm cho cửa hàng của mình lớn mạnh hơn. Thế là đêm hôm đó, sau khi ông chủ Bạch đóng cửa hàng lại, Anh ta liền vẽ mắt cho người giấy. Lại nói sau khi đã vẽ xong mắt cho người giấy, ông chủ Bạch vừa đưa mắt nhìn vào người giấy, chính bản thân của anh ta không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì người giấy này vốn đã được làm giống hệt bản thân của mình. Hiện tại sau khi đã vẽ thêm mắt, ngay cả đến thần sắc cũng giống y hệt bản thân của mình. Ông chủ Bạch còn cảm thấy như có thể nói chuyện với người giấy đó được rồi. Nếu như nhìn vào người giấy thật kỹ, anh ta còn có cảm giác người giấy kia đang nhếch mép cười với mình. Lúc này ông chủ Bạch lập tức dùng mình ớn lạnh, anh ta không dám nhìn lâu hơn. Anh ta vội vàng đem người giấy truyền đến trước cửa hàng, sau đó đi ngủ thật sớm. Nhưng mà sau đó trong cửa hàng xảy ra quái sự. Ngay đêm hôm đó ông chủ Bạch ngủ ở gian phòng liền sau cửa hàng. Nhưng anh ta nghe thấy những tiếng động tĩnh rất quái dị trong cửa hàng. Lúc thì là tiếng bước chân người đi lại, lúc thì lại nghe thấy những tiếng loảng xoảng phát ra bởi những tiếng đồ vật bị đổ vỡ. Có lúc lại nghe thấy tiếng sột soạt trong cửa hàng vàng mã, thậm chí anh ta còn nghe thấy tiếng thở dài tiếc nuối của một người nào đó. Trong lòng của ông chủ Bạch cảm thấy hiếu kỳ, cho nên anh ta bật dậy chạy ra ngoài cửa hàng để xem. Nhưng trong cửa hàng không hề có bất cứ thứ gì lạ thường. Chỉ có một người giấy giống anh ta như đúc đang nhìn chằm chằm vào mình một cách đầy quái dị. Vừa nhìn thấy người giấy do chính tay của mình đã làm, ông chủ Bạch liền có một cảm giác ớn lạnh. Toàn thân của anh ta run rẩy, trong lòng của anh ta thầm mắng. Còn mẹ nó, người giấy này quá đáng sợ rồi, nó giống như đã có linh tính của con người. Anh ta không dám ở lại lâu hơn, anh ta liền vội vàng quay trở lại phòng của mình. Nhưng mà sau khi trở về phòng, trong cửa hàng lại truyền đến những âm thanh cổ quái như cũ. Hơn nữa những tiếng động này càng lúc càng ồn ào hơn. Nhưng mà ông chủ Bạch làm sao còn dám đi xem thêm một lần nữa? Bởi vì trước đó anh ta đã xem qua rồi. Rõ ràng là không hề có điều gì bất thường. Lúc này anh ta bắt đầu sợ hãi trong lòng tự hỏi. Chẳng lẽ lại có một thứ tà vật nào đó trong cửa hàng của mình sao? Đến lúc này anh ta chợt nhớ ra những quy củ do cha anh ta truyền lại. Chẳng hạn như thứ trong cửa hàng vàng mã như người giấy ngựa giấy, nhà cửa linh xa kiệu quỷ đều làm cho người chết sử dụng. Vì vậy thông thường sẽ có những quỷ hồn tìm đến để lựa chọn ngựa giấy, người giấy cộng với những thứ đồ vàng mã khác. Ví dụ nói người giấy trong cửa hàng vàng mã đều là vật thông linh có linh tính. Vì vậy trước khi người giấy được mua về để đốt, tuyệt đối không được vẽ mắt. Bởi vì nếu như trước khi đốt mà vẽ mắt, vậy thì người giấy này sẽ có linh hồn, cho nên nó không thể nguyện ý bị mang ra đốt, nó sẽ thành tinh tắc quái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.